sinh hoạt bình thường của một nhân loại bình thường. Chương 23 giờ 23, xe điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Tiểu Thiên Kim, không ít đồ nhỉ, còn rất tạp nham. Trương Hải Đào liếc mắt nhìn đống đồ trước mắt, có chút ngoài ý muốn nói. Hắn vốn tưởng rằng Hà Tứ Hải chỉ chọn một ít sách cũ để mở một hiệu sách cũ. Nhưng hiện tại nơi này hầu như cái gì cũng có. Đồ chơi, máy ghi âm, đồ dùng hàng ngày, bất quá đều là một ít đồ vật lâu năm. Đây là đồ cũ, ta bán là cho cảm xúc. Hà Tứ Hải cười ngây ngô nói. Đúng vậy, đồ chơi này ta đã rất nhiều năm không thấy. Trương Hải Đào cầm lên một cái đèn dầu hỏa kiểu cũ. Bình thường đúng là hắn không để ý. Hiện tại bỗng nghe Hà Tứ Hải vừa nói. Hồi ức chợt ùa về. Bất quá cũng chỉ là chợt lóe lên trong đầu. Bản thân hắn không phải là người đa sầu đa cảm. Hắn thả đèn dầu trong tay xuống. Nói, giấy phẩm và kim loại ta sẽ giúp ngươi tính. Còn những thứ khác ta sẽ không lấy tiền của ngươi. Cảm ơn Trương Thúc. Hà Tứ Hải vội vàng cảm ơn. Không cần khách khí. Ta chủ yếu là thấy ngươi không tệ. Trương Hải Đào vừa nói vừa đặt đồ lên cân. Tiểu Hà, nhiều đồ vật như vậy. Ngươi ở chỗ nào? Làm sao ngươi mang chúng trở về được? Ở đây không có xe dư. Đặng Đại Trung ở bên cạnh đột nhiên nói. Ở thôn Thành Trung, thế nhưng không sao. Cháu sẽ bỏ vào túi lớn cõng về. Hà Tứ Hải không để ý lắm. Hắn chính là không thiếu khí lực. Nhưng mà, ngươi còn mang theo một bé búp bê đấy. Đặng Đại Trung nhìn về phía Đào Tử đang ngồi xổm bên cạnh lật xem sách tranh. Không vấn đề, cháu ôm con bé. Hà Tứ Hải nói, xa như vậy, ngươi muốn cõng đồ về. Còn ôm một bé búp bê, ngươi làm được sao? Đặng Đại Trung kinh ngạc hỏi, cháu còn trẻ, không thiếu khí lực. Hà Tứ Hải cười nói, tiểu tử ngươi thân thể xác thực rất tốt. Thời điểm lúc nãy đi xe đến đây ông đã phát hiện ra. Đó là đương nhiên, làm việc ở công trường không bao giờ thiếu người có khí lực tốt. Tổng cộng 113 đồng, ngươi đưa ta 100 là được. Giấy phẩm không bao nhiêu tiền, chủ yếu là đống sắt vụn Hà Tứ Hải chọn kia. Giá cả khá đắt, được, cảm ơn Trương Thúc. Hà Tứ Hải vội vàng lấy ra 100 đồng đưa tới. Đống đồ vật này không nhẹ, Trương Hải Đào nói. Hắn cũng nghe được lời nói lúc nãy của Đặng Đại Trung. Tuy rằng đống đồ vật chỉ 100 đồng, nhưng bởi vì rẻ nên rất nhiều. Không có chuyện gì, Trương Thúc, ta sẽ nghĩ biện pháp mang về. Ngươi đi theo ta, Trương Hải Đào vẫy vẫy tay với hắn. Sau đó đi về phía sau nhà. Hà Tứ Hải vội vàng dắt Đào Tử đi theo. Đặng Đại Trung có chút suy nghĩ. Cũng đi theo, chỉ thấy sau nhà chất đầy đồ vật. Bất quá đã được tấm vải che kín. Trương Hải Đào xốc tấm vải che lên. Hà Tứ Hải kinh ngạc phát hiện. Bên trong chẳng những có xe đạp, xe điện mà còn có xe gắn máy. Những thứ này ta đều thu gom được. Trừ bỏ hơi cũ thì cũng không quá khác so với xe mới. Ngươi chọn một chiếc đi. Ta bán rẻ cho. Trương Hải Đào nói. Thật sao? Vậy chiếc xe điện này bao nhiêu tiền? Hà Tứ Hải chỉ vào một chiếc xe điện 8 phần mới. Trên thực tế hắn đã sớm muốn mua một chiếc rồi. Nhưng vẫn không cam lòng. Xe cần hen cũng phải 600-700 đấy. Nếu rẻ hơn nữa. Hoặc là có vấn đề không thể đi được. Hoặc là đồ ăn trộm được. 100 đồng liền thuộc về ngươi. Nhưng pin cũ rồi, nếu muốn thay pin mới thì tăng lên 200. Trương Hải Đào nói, rẻ như vậy, Hà Tứ Hải bị chấn kinh. Trong lòng khó tránh khỏi có chút ngờ vực. Đấy là nhìn mặt mũi Đặng Thúc. Không lấy tiền lời, chỉ lấy thêm tiền bình điện. Nếu như có vấn đề, ngươi tới tìm ta bảo hành cho ngươi. Tiểu tử ngươi, còn không nhanh cảm ơn Tiểu Trương. Tiểu Trương trước đây làm sửa chữa nên yêu thích nghịch những thứ đồ này. Đảm bảo chất lượng cho ngươi không thành vấn đề. Hà Tứ Hải suy nghĩ một chút. Không do dự nữa. Quyết định mua một chiếc. Hơn nữa quyết định đổi pin mới. 300 đồng với hắn tuy rằng không ít nhưng trên thực tế cũng không nhiều. Hắn cũng rất cần nó. Trước đây hắn chỉ có một mình. Dựa vào đôi chân đi đến đâu cũng được. Thế nhưng hiện tại có Đào Tử. Có một chiếc xe điện sẽ tiện hơn nhiều. Vậy được, cảm ơn Trương Thúc, ngài giúp ta chọn một chiếc đi, thay giúp ta bình điện mới luôn. Hà Tứ Hải nói, tiểu tử ngươi. Trương Hải Đào có chút buồn cười lắc lắc đầu. Vì Hà Tứ Hải nói như vậy, ý tại ngôn ngại là muốn chọn cho hắn một chiếc chất lượng khá tốt. Ngươi không phải thích chiếc này sao? Vậy chọn chiếc này đi. Lúc trước ta thấy vẻ ngoài nó rất mới. Linh kiện bên trong cũng là loại tốt nhất. Vốn là chuẩn bị bán cho Thái Tử Minh. Trương Hải Đào nói. Hà Tứ Hải không biết Thái Tử Minh trong miệng hắn là ai. Đặng Đại Trung giải thích. Là ông chủ của một tiệm xe second hand bên con đường phía bắc kia. Chuyên bán xe điện, xe gắn máy second hand. Hà Tứ Hải lúc này mới có chút bừng tỉnh. Nguyên một con đường đều bán xe đạp, xe điện, xe gắn máy. Hà Tứ Hải đã từng đi qua. Trước khi xe điện trở nên phổ biến, mọi người đều đi xe đạp. Dân trộm xe cũng đặc biệt nhiều. Khu phía bắc kia là nơi tập trung nhiều nhất. Dần dần hình thành một con đường, cuối cùng được chính quy hóa, sản nghiệp hóa. Tiểu tử ngươi chiếm tiện nghi rồi. Ta bán cho Thái Tử Minh một chiếc ít nhất 400, vẫn chưa bao gồm pin. Trương Hải Đào đẩy chiếc xe Hà Tứ Hải coi trọng ra ngoài. Hà Tứ Hải nhân cơ hội đánh giá mấy chiếc xe khác. Xe điện, xe gắn máy trên cơ bản đều mới 6-7 phần, còn xe đạp nói mới 10 phần cũng có người tin. Mọi người bây giờ rất lãng phí. Có đồ vật hầu như chưa cũ đã bán hoặc vứt đi rồi. Nào giống chúng ta khi đó. Đồ vật dùng đến hỏng cũng không nỡ vứt. Đặng Đại Trung ngồi xổm ở bên cạnh nói. Đặng Thúc, mọi việc đều phải nhìn từ hai mặt. Trước kia cái gì cũng không có. Giờ cái gì cũng có. Chứng tỏ cuộc sống mỗi ngày đều trở nên tốt hơn. Mới có sự lãng phí. Dù sao cũng hơn là sống như trước kia. Trương Hải Đào từ trong nhà xách ra một bình điện mới. Nhưng cũng không thể lãng phí. Đặng Đại Trung nghe vậy lẩm bẩm. Tuổi tác càng lớn, trái lại ngày càng cảm thấy không thể hiểu thế giới này. Hà Tứ Hải chọn một chiếc xe điện tiểu quy. Căng tròn, đặc biệt đáng yêu. Đương nhiên đây không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì nó có chỗ tựa lưng. Đào tử ngồi phía sau sẽ rất an toàn. Hơn nữa thân xe cũng rất dài. Phía trước có chỗ để chân có thể bỏ đồ vật. Còn xe gắn máy, hắn căn bản không nghĩ tới. Một là không an toàn. Hai là sẽ bị cảnh sát giao thông bắt vì hắn chưa có bằng lái. Động tác Trương Hải Đào rất nhanh. Mấy phút đã thay xong bình điện mới. Cầm một chiếc khăn lau lau vài lần. Vỗ vỗ yên xe. Người chạy hai vòng xem. Được, cảm ơn Trương Thúc. Hà Tứ Hải cũng không khách khí. Đưa tay ôm Đào Tử đặt lên ghế sau rồi ngồi lên xe. Hà Tứ Hải đi dạo một vòng trong trạm thu hồi. Không phát hiện vấn đề gì. Phanh rất nhạy, ngay cả xăm lốp xe cũng khá mới. Trương Thúc, không thành vấn đề. Hà Tứ Hải thoải mái móc tiền. 1980 đồng vừa đến tay phải lập tức bỏ ra 400. Khiến Hà Tứ Hải càng có cảm giác gấp gáp. Nhất định phải kiếm được tiền. Hà Tứ Hải đem đồ đặt ở phía trước chỗ để chân. Kêu Đào Tử ôm chặt mình. Xoay tay lái. Đi ra khỏi trạm thu hồi. Lúc này màn đêm đã buông xuống. Phố lên đèn. Cả thành phố sáng lấp lánh. Cách Trương.